Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tuấn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 421, chương 3015, mục đích chung phần 3. Đem tin tức thu lại, Diệp Thiếu Dương cẩn thận suy nghĩ, quay đầu nhìn qua bên đám người nói: "Tất cả mọi người có ý kiến gì không?" Đoàn người nhìn nhau, không ai dám mở miệng. Ta có... Có một người đàn ông bước chân từ trong đám người đi ra. Khúc Ba nhìn thoáng qua mới quát lên: "Thanh Mộc, ngươi muốn làm gì?" Ngày đó cùng Mộ Hàn tranh chức trưởng môn chính là Thanh Mộc này, là một trong những hàng đệ tử đời thứ nhất trẻ tuổi. Hắn có tư cách tiếp nhận chức trưởng môn. "Thế nào, không phải nói là người đều có tất cả có thể phát biểu sao? Chẳng lẽ ta không phải là đệ tử Long Hổ Sơn?" "Ngươi..." Khúc Bà tức đến không nói lên lời. Thanh Mộc đi đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương, trên dưới nhìn qua hắn, đột nhiên phù một tiếng quỳ xuống cúi đầu: "Đệ tử bái kiến trưởng giáo." Đoàn người chấn kinh, Diệp Thiếu Dương cũng có chút giật mình. Thanh Mộc vái ba vái, lúc này mới bắt đầu lườm Khúc Ba: "Ngươi cho rằng ta muốn phản đối sao? Trong mắt của ngươi, ta bẩn thỉu đến vậy sao? Ta ngày đó phản đối Mộ Hàn là bởi vì ta cảm thấy hắn không có tư cách. Diệp trưởng giáo cứu vớt Long Hổ Sơn, lại báo thù cho hai vị tổ sư. Phần công đức này, ta mà phản đối, vậy ta không xứng đáng là đệ tử Long Hổ Sơn." Nói xong, xoay người, đối mặt với Diệp Thiếu Dương cúi gặp, dùng thành kính hô lên: "Xin mời Diệp Thiên Sư vào chỗ." Lời nói này là từ trong đáy lòng của hắn. Cảm giác tất cả đệ tử Long Hồ Sơn ở đây đều học theo bộ dáng của hắn, khom mình hành lễ, cùng hô lên: "Xin mời Diệp Thiên Sư vào chỗ." Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn bọn họ. Tiểu Mã xông lên tới bên Diệp Thiếu Dương nháy mắt: "Tiểu Diệp Tử, con thất thần làm gì? Là chuyện tốt à? Người cũng đừng làm mọi người thật sự là buồn bã." Khúc Bà bước đến, hai tay nâng trưởng môn đại ấn đưa đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cắn răng đem trưởng môn đại ấn nhận lấy. Đoàn người cùng nhau vỗ tay như sấm động. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cho đến khi tiếng vỗ tay lắng lại, mở miệng: "Đa tạ mọi người đã quan tâm. Có thể tán thành ta như vậy, ta rất cảm động. Ta không biết cách nói chuyện đâu. Hôm nay ta tạm nhận chức trưởng môn. Nhưng chỉ là tạm nhận, ta có một yêu cầu, mọi người tất nhiên phải đáp ứng." Sau đó quay sang nói với Khúc Ba và mấy vị trưởng lão: "Long Hồ Sơn trưởng giáo là nhất mạch truyền thừa của Trương Thiên Sư, quy củ này không thể gián đoạn. Ta bây giờ tạm nhận lĩnh trưởng môn, các người phải tìm kiếm hậu nhân thích hợp của Trương Thiên Sư. Mộ Hàn thế hệ này nếu như không có, vậy từ đời tiếp theo mà tìm. Ta tin tưởng nhất định có thể tìm ra. Một khi xác định được nhân tuyển, ta lập tức thoái vị, điểm này tuyệt đối không thay đổi." Trưởng lão hội nhìn Khúc Ba cùng với hắn nói kiên quyết như vậy, cũng chỉ đành đáp ứng. "Còn nữa, ta muốn tập trung tinh lực đối phó với Thái Âm Sơn. Cụ thể nội vụ ở trong sơn môn ta khẳng định không quản được. Ta đề nghị tấn thăng Khúc Ba làm trưởng lão, phụ trách sự vụ trong ngoài. Chư vị trưởng lão có ý kiến gì không?" Khúc Ba trung thành, đã từng qua khảo nghiệm, mặc dù không có năng lực làm trưởng môn, nhưng sự vụ ở trong sơn môn cũng có thể quản lý tốt. Trưởng lão hội mới đồng ý. Sau đó Khúc Ba lại đề nghị tấn thăng Thanh Mộc là đốc sư toàn viện, chỉ đạo mọi người tu luyện, cũng được thông qua. Bởi vì Diệp Thiếu Dương lập tức muốn đi, vậy là trưởng lão hội lo liệu cử hành một cái nghi thức đơn giản ở Long Hồ Sơn Vinh Quang Đường. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên tiến vào trong Vinh Quang Đường của Long Hồ Sơn, nơi này chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách đi vào, không tiếp khách lạ. Ở trong nội đường thờ phụng lịch đại trưởng lão bài vị của Long Hồ Sơn, Ở hai bên tường có dán rất nhiều câu đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net